Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1542, Nghịch Lân Tiêu Tán. Góc truyện audio.com. Long Thương tuy rằng đem hai cái thần tộc đại năng chấn sát, nhưng đối với dưới mắt thế cục lại hầu như không có ảnh hưởng gì, coi như là hắn huyễn hóa ra ngũ trảo thần long bản thể, vẫn là chưa đủ tư cách tham gia tổ cảnh lúc giữa chiến đấu. Hai vị man tộc lão tổ, hai vị tổ thần nhao nhao tế ra thần thông, Long Hoàng chân thân vẫn là thần sắc bình tĩnh, nhìn không tới một chút sợ hãi. Bước vào đại thừa cảnh, lĩnh ngộ tích huyết trùng sinh, xác thực rất khó vẫn lạc. Nhưng rất khó vẫn lạc cũng không phải là có nghĩa là giết không chết. Nếu không, những năm gần đây này, nhân tộc cũng sẽ không vẫn lạc phần đông lão tổ. Coi như là đại thừa lão tổ, nguyên thần cũng là tuyệt đối chí mạng chỗ hiểm. Một khi nguyên thần mất đi, hồn phi phách tán, coi như là thân thể bảo tồn hoàn hảo, cũng có nghĩa là thân từ đạo tiêu, ý thức tiêu tán. Còn có một loại biện pháp, chính là hủy diệt đại thừa lão tổ mỗi một tấc huyết nhục sinh cơ, liền một giọt huyết mạch đều không thừa xuống, coi như là lão tổ nguyên thần hoàn hảo, cũng không cách nào cải tạo thân thể. Mất đi thân thể đại thừa lão tổ chiến lực giảm mạnh, lại đem kia chém giết liền dễ dàng hơn nhiều. Long Hoàng chân thân thần sắc lạnh như băng, đại thừa lão tổ tích huyết trùng sinh còn dọa không ngừng hắn. Hắn cầm giữ có một đạo có thể trực tiếp gạt bỏ nguyên thần bí thuật. Nghịch Lân, mắt thấy hai đại man tộc lão tổ cùng hai vị thổ thần vọt lên, Long Hoàng chân thân mi tâm lập lòe, khổng lồ thần thức không ngừng ngưng tụ áp xúc, một cỗ làm lòng người kinh hãi thần thức chấn động mà tràn ra. Long tộc chân thân chỗ mi tâm, chậm rãi phiêu ra một quả lòng bài tay lớn nhỏ màu đỏ thắm lân phiến, hình dáng trang khuyết, nhìn qua ngang bằng không có gì lạ. Nhưng này cái long lân hiện lên, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng run rẩy phía dưới. Không gian dường như ngưng kết, nghịch lân hàng lâm, Long Hoàng chân thân tin tưởng, bốn vị hung tộc lão tổ coi như là sẽ không bị nghịch lân gạt bỏ, nguyên thần cũng sẽ lọt vào trọng thương, đến lúc đó hắn có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hình thành nghiền ép. Hai vị man tộc lão tổ thần sắc biến đổi, nhưng hai vị tổ man trên mặt không có sợ hãi, mà là hiện lên ra một loại bất khả tư nghị thần tình. Làm sao có thể, hai vị man tộc lão tổ trong lòng cả kinh, man tộc thiếu chủ cũng chừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nghịch Lân hiện lên về sau, vượt qua Long Hoàng chân thân đoán trước, bốn vị hung tộc lão tổ thân hình tuy rằng dừng lại, lại đều không có ngưng tụ nguyên thần bí thuật tới đối kháng. Hai đại tổ thần khẽ nhíu mày, thần sắc kinh nghi bất định. Hà, Long Hoàng chân thân tâm thần chấn động, hai mắt híp lại. Tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, Nghịch Lân mới vừa vặn ngưng tụ ra, lại nhanh chóng tán loạn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạc hạc, trung niên tổ thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, cười lớn một tiếng. Long Mặc, ngươi thật sự là ngu xuẩn, tại man tộc lãnh địa phóng thích nguyên thần bí thuật chính là tự rước lấy nhục. Chín đại hung tộc, từng hung tộc am hiểu lực lượng cùng lĩnh vực đều tất cả không giống nhau. Từng hung tộc nhược điểm cũng đều không giống vậy, như là Vu tộc thân thể huyết mạch là chín đại hung trong tộc nhất gầy yếu đấy, cùng bình thường nhân tộc cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng ở nguyên thần trên tu luyện cùng cảm ngộ, Vu tộc mạnh nhất. Mà man tộc lại hoàn toàn trái lại. Góc truyện audio.com. Man tộc thân thể rất mạnh, thậm chí đơn thuần tại thân thể trên tu luyện còn muốn vượt qua Long tộc cùng thần tộc một thân. Bất quá, man tộc tại nguyên thần trên tu hành, tại chín đại hung trong tộc yếu nhất. Tại thái cổ cuộc chiến, thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, cùng giai cường giả ở bên trong, hầu như không có người nào có thể đánh nhau tổn thương hoặc là trọng thương man tộc thân thể. Nhưng hai trận đại chiến ở bên trong, nhưng có rất nhiều man tộc vẫn lạc. Những thứ này man tộc thân thể, phần lớn hoàn hảo không tổn hao gì, đều là vẫn lạc tại nguyên thần bí thuật bên dưới. Vì vậy, tại man tộc lãnh địa ở bên trong, có thượng cổ man hoàng thần thông tồn tại, nguyên thần bí thuật căn bản vô pháp ngưng tụ. Tại man tộc trên lãnh địa có thể động sử dụng pháp thuật thần thông, hoặc là thân thể huyết mạch duy chỉ có không thể phóng thích nguyên thần bí thuật. Kỳ thật, Long Hoàng chân thân năng ngưng tụ ra Nghịch Lân, đã lại để cho hai đại man tộc lão tổ lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, tại man tộc lãnh địa ở bên trong, có thượng cổ man hoàng thần thông lực lượng, đừng nói phóng thích nguyên thần bí thuật liền ngưng tụ đều khó có khả năng. Mà vừa rồi, Nghịch Lân là thật sự rõ ràng ngưng tụ ra đến. Bất quá, vẫn không thể nào chống đỡ thượng cổ man hoàng lưu lại thần thông lực lượng, nhanh chóng tán loạn. Long Hoàng chân thân tâm niệm chuyển động rất nhanh liền ý thức được điểm này. Lần này biến cố có chút vượt qua hắn khống chế. Giết, trung niên tổ thần hét lớn một tiếng, thiên thần hư ảnh lắc lư, toàn thân hào quang vạn trượng, vầng động cực lớn trường kiếm, lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Bà lão cũng lắc lư thân ảnh, mượn nhờ thiên thần phủ xuống thần thông lực lượng, bỗng nhiên tới, vung đầu rồng quải trượng, đổ ập xuống nện xuống đến. Hai cái man tộc lão tổ, cũng vọt lên, Long Hoàng chân thân năng cảm thụ được đến, man tộc còn là tâm có điều cố kỵ, ra tay coi như khắc chế, thủy chung không có tế ra pháp bảo. Nhưng dù vậy, bốn vị lão tổ vận dụng thần thông, bộc phát ra lực lượng, vẫn là khủng bố vô cùng, đủ để đưa hắn chấn giết không kịp nghĩ nhiều. Long tộc chân thân thúc giục nguyên thần, trong thức hải, một đầu linh quy hiện lên tại trên mặt biển, ngửa mặt lên trời gào rú. Ngưng, long tộc chân thân khẽ quát một tiếng. Mi tâm của hắn, bắn ra ra một đạo thần quang, ở giữa không trung ngưng mà không tản ra. Chấn động thiên địa thần thông lực lượng hàng lâm. Long tộc chân thân trước người hiện ra một mặt cực lớn thạch thuẫn, thô giáp cổ xưa, phía trên khắc lấy một đạo quanh co khúc khuỷu khe rãnh đường vân, thần bí huyền ảo. Mặt này thạch thuẫn, giống như là một cái cổ xưa mai rùa. Mặt này mai rùa trên khe rãnh, đã toàn bộ lóe sáng, bắn ra ra một đạo huyền diệu thần bí vầng sáng. Đại hoang yêu vương bí điển trong một đạo thiên phú thần thông. Linh quy chi thuẫn, đây cũng là Long Hoàng chân thân cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn. Hầu như ngay tại linh quy chi thuẫn ngưng tụ ra đến trong nháy mắt bốn vị hung tộc lão tổ công kích hàng lâm xuống. D-A-N-G-G-D-A-N-G-G, hai đại tổ thần cử kiếm cùng đầu rồng quải trượng, v-v-v-v. Bách ngốc sát, com cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau rơi đập tại linh quy chi thuẫn lên. Oanh, oanh, hai đại man tộc lão tổ nắm đấm cũng rơi đập tại linh quy chi thuẫn lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Hình ảnh dường như định dạng, góc truyện audio.com, ngắn ngủi đình trệ về sau, linh quy chi thuẫn trên bắn ra ra một đoàn sáng chói vầng sáng, sóng khí cuồn cuộn uy áp tùy ý, giặc giặc. Linh quy chi thuẫn vỡ vụn, cự kiếm cùng đầu rồng quải trượng nhao nhao bắn ra. Hai đại man tộc lão tổ cũng lui về phía sau nửa bước. Long Hoàng chân thân thảm hại hơn, thân hình nhanh chóng rơi xuống, một tiếng ầm vang, trùng trùng điệp điệp nện vào trong lòng đất, cắt đá văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn. Khục khục, Long Hoàng chân thân ho ra một ngụm máu tươi, toàn thân truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, gân cốt muốn nứt. Bốn vị hung tộc lão tổ tế ra thần thông về sau, lực lượng tăng vọt. Loại này thần thông lực lượng quá mạnh mẽ. Linh quy chi thuẫn tuy rằng ngăn cản được hơn phân nửa thần thông lực lượng, nhưng vẫn có không ít dũng mãnh vào trong cơ thể, đối với nhục thể của hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Thiếu chủ, Long Thương đám người thấy như vậy một màn, kinh hô một tiếng. Đừng tới đây, Long Hoàng chân thân thanh âm vang lên, mang theo nghiêm túc ngữ khí. Long Thương đám người vội vàng ngừng thân hình, Quần Long cũng rõ ràng, bọn hắn nếu là tùy tiện tiến lên, chỉ có thể cho Long Hoàng chân thân mang đến gánh nặng, chẳng qua là vướng víu mà thôi. Long Thương từ trong túi chữ vật lấy ra một quả đưa tin phù trong nháy mắt xé nát. Đạo phù lục này hóa thành một đạo liêu quang, hướng phía man hoang ngoài điện vội vã mà đi. Phanh, đạo liêu quang này còn không có bay ra man hoang điện, đã bị một cái bàn tay khổng lồ bắt lấy, trong nháy mắt bóp nát. Man hoang thiếu chủ thân ảnh, hiển lộ ra. Khách chương.